Sống cùng vạn tuế, chương 425. Đây là bảo bối gì? Góc truyện audio.com. Khi Lục Minh cùng Cảnh Hàn, Khải Mỹ Tư, Bạch Tú Quân, Lương Trung Hoa, Hắc Jun trở lại phía cánh cửa đồng xanh cực lớn, nam tử lãnh khốc số 2 đã mang theo tiểu đội đặc cần đứng xếp hàng chờ. Nhìn thấy Lục Minh bình an không việc gì, trong mắt nam tử lãnh khốc số 2 toát ra ý mừng, quả nhiên, cho dù là long đàm hổ huyệt gì, cũng đều không làm khó được hắn, cũng đều không làm khó được nam tử thần kỳ nhất thế gian này. Hắn không nói gì, cùng tiểu đội đặc cần nhất tề ba kính một cái lễ. Đội trưởng tiểu đội huyết nhận thừa thiên vừa thấy vậy, cũng vội vàng tiến lên đây cúi chào. Báo cáo thủ trưởng ba, huyết nhận tiểu đội Bravo đến đây đưa tin. Huyết nhận tiểu đội Bravo. Lục Minh nhớ ra rồi, Nhiếp Thanh Lam đã từng nói qua với hắn, huyết nhận vốn không về nàng quản lý, trước đó còn có một quan chỉ huy tố chất chiến đấu chính là không tồi, nhưng bởi vì trong một lần thủ trưởng quân khu đi thị sát nói chuyện, vào lúc thủ trưởng thuyết giảng thì huyết gió, tất cả thành viên của huyết nhận huyết gió đều bị trừng phạt nghiêm khắc, có điều là tiểu tử thừa thiên này không có bị mất chức, vẫn là tiểu đội trưởng, chỉ là đưa bọn họ sửa thành huyết nhận đệ nhị tiểu đội. Có điều là tiểu tử thừa thiên này không có chút nào hối cải, thẳng thắn đem đệ nhị tiểu đội gọi là huyết nhận Bravo, có ý tứ ủng hộ huyết nhận, lại cũng có huyết nhận tốt hơn. Có lẽ là quân đội cảm thấy những tên tiểu tử này đã được dạy dỗ đến không sai biệt lắm, lại hoặc là căn bản không cách dạy tốt cho nên thẳng thắn phái đến bên người mình. Toát mồ hôi, nhóm người này so với khi còn nghịch ngợm hay gây sự hơn, cùng với tiểu đội đặc cần vừa ra lệnh là sẽ lập tức thi hành hoàn toàn khác nhau, tin tưởng sau này bên cạnh mình, sẽ có đủ náo nhiệt. Thừa Thiên, đại danh của anh tôi đã được nghe qua, mong muốn sau này khi tôi nói, anh đừng huýt gió, Lục Minh chủ động hướng Thừa Thiên vươn tay, không dám không dám, Thừa Thiên nghe xong toát một trận mồ hôi, xem ra chuyện của chính mình thật đúng là không ai không biết a. Chờ một chút, chờ tôi một chút, từ trong bóng tối phía sau cánh cửa đồng xanh, lại có một người thất tha thất thểu chạy tới. Căn cứ theo trang phục, xem ra hắn là thủ hạ của Hắc Cảnh, hắn cõng trên lưng một cái túi rất lớn. Tình trạng kiệt sức chạy về phía bên này, có lẽ là bởi vì quá vui mừng, tinh thần hắn buông lỏng, khí lực không còn, ba một cái rồi ngã sấp xuống trên mặt đất, từ túi phía sau hắn lăn ra vài cái chén vàng trên mặt đất. Lục Minh nhìn thấy vậy, trong con ngươi phát ra sự lạnh lùng, hắn lập tức xoay người rời khỏi, người kia một bên kêu to chờ một chút, một bên luống cuống tay chân lục tìm chén vàng lăn trên mặt đất. Khải Mỹ Tư, nam tử lãnh khốc số 2 cùng bọn Thừa Thiên chợt thấy, một cái bóng đen vô thanh vô tức lén đến phía sau của người kia. Mong vuốt của nó nhẹ nhàng mà điểm người kia một chút, chờ khi người nọ chấn kinh quay đầu vừa nhìn. Móng vuốt sắc bén như lưỡi dao lập tức vung lên, đầu của nam tử tham lam kia bắn vọt lên cao, thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi bắn tung tóe ra xung quanh. Mẹ nó, thứ này có tốc độ thật nhanh a. Thừa Thiên còn muốn móc súng ra, bắn về quái vật trông giống con khỉ nhưng lại có bốn cái lỗ tai kia. Nam tử lãnh khốc số 2 giơ tay ngăn hắn lại, anh có 3 điểm sai. Một, hạng người đó đáng chết. 2, anh không có được trao cho quyền có thể tùy tiện hướng sinh vật không rõ mà nổ súng. 3. Góc truyện audio.com, anh không có chấp hành mệnh lệnh của thủ trưởng, mệnh lệnh bây giờ của thủ trưởng là rời đi. Tại bộ đội anh có thể phạm sai lầm 100 lần, anh vẫn còn có cơ hội sửa đổi, có điều là tại khi chấp hành nhiệm vụ thì, một lần sai anh cũng không thể phạm, tôi đã nói xong. Nam tử lãnh khốc số 2 xoay người, đi theo Lục Minh rời khỏi, hoàn toàn không nhìn tới khỉ bốn tai kỳ quái kia. Thừa Thiên hắn bị ăn mắng, cũng không có tức giận, trái lại lộ ra một nụ cười. Quả nhiên không hổ là người tinh nhuệ nhất chọn ra trong bộ đội a. Con khỉ bốn tai giơ một chảo nắm đầu người lên, một chảo kéo thi thể của nam tử kia đi, rồi cấp tốc rời khỏi, cũng không có đuổi theo ra ngoài cánh cửa đồng xanh cực lớn, thậm chí không có để ý liếc mắt nhìn bọn họ đến một cái. Lương Trung Hoa cùng Jun Đen nhìn chén vàng nhuộm máu trên mặt đất một chút, đều không kìm lòng được nuốt ực một ngụm nước bọt. Quả nhiên, bảo vật căn bản không dễ cầm, nếu như mình không theo Lục Minh công tử đi ra tới, tin tưởng cũng sớm thành quỷ dưới vốt quỷ đi. Chờ khi Lục Minh cùng Cảnh Hàn, Khải Mỹ Tư ngồi trên phi cơ trực thăng, rời khỏi, Thừa Thiên hướng về phía bọn Lương Trung Hoa cùng Jun Đen cười cười. Đừng sợ, các ông là thủ trưởng mới của đội khảo cổ, quân đội quyết định không truy cứu đối với tất cả hành động trước kia của các ông, hoan nghênh các ông ra sức vì nước, mời lên phi cơ trực thăng. Khi Lương Trung Hoa cùng Jun Đen vội vàng lên trên máy bay, Hắc Cảnh cùng thủ hạ này bị bắt cũng hét lớn. Chúng ta cũng nguyện ý vì nước hiệu lực, cả đời này, các ông sẽ có nhiều cơ hội. Thừa Thiên lộ ra nụ cười vô hại, sau đó vung tay lên. Án theo mệnh lệnh mới nhất của quân đội, đối với kẻ xấu tiến hành đào trộm cùng phá hư cổ mộ thần bí của quốc gia tiến hành xử lý theo quân pháp, lập tức bắn chết. Bang bang phanh phanh, đám người trộm mộ bị đội viên của huyết nhận tiểu đội đá quỳ ra trên mặt đất xử bắn tại chỗ. tao liều mạng với bọn mày. Hắc Cảnh điên cuồng mà đánh về phía Thừa Thiên. Điều kiện trước tiên là mày có bản lĩnh này. Thừa Thiên móc ra một khẩu súng lục 92 như thiểm điện, bắn bằng một phát xuyên qua mi tâm của Hắc Cảnh, sau đó thổi nhẹ khói thuốc súng rồi thu lại súng, chờ thi thể Hắc Cảnh chết không nhắm mắt ngã xuống, lại hướng thủ hạ phát ra mệnh lệnh. Đem xác chết xử lý, xếp nơi đây vào vùng cấm tuyệt mật quân sự, các ngươi đem tất cả đường cùng cầu phá hết đi, ngoại trừ nhân viên tuần tra quân đội phái tới, bất luận kẻ nào cũng không được lại gần, tất cả người tới gần bắt trước hỏi sau. Chờ khi đám thủ hạ nhận lệnh ra đi, Thừa Thiên bỗng nhiên lại giống tiểu hài tử lắc đầu thè lưỡi. Mẹ ta ơi, con khỉ có bốn cái lỗ tai, sư tử sừng dài, cự xà dài hơn 10 mét, vừa may là có tên Lục Minh kia ở đây, bằng không mạng nhỏ của chúng ta đã xong rồi. Đội trưởng Thừa Thiên của tiểu đội huyết nhận bravo, ông phạm vào 3 điều sai. 1. Ông không nên gọi kênh mở hoặc là hạ lệnh ở nơi công cộng. 2. Ông không thể tại dưới tình huống không có được trao quyền nói đến quân sự cơ mật. 3. Ông không được bất kính đối với thủ trưởng. Tất cả sẽ báo cáo lên trên, đồng thời, sẽ hướng về phía cấp trên đưa ra phương án thay đổi người hợp tác. Đừng như vậy, tôi nhận sai, ngàn vạn lần đừng báo cáo. Được rồi, anh có thể báo cáo, nhưng xin đừng thay đổi đồng bọn hợp tác, tôi rất vất vả mới xin mang được các. Gocchuyenaudio.com Huynh đệ đi ra ngoài vui đùa một chút, anh cũng biết mỗi ngày ở quân doanh huấn luyện có bao nhiêu buồn. Thừa Thiên cuống quýt giải thích, ông cảm thấy tới đây là để vui đùa một chút, giá trị tức giận trong thanh âm của nam tử lãnh khố số 2 lập tức tăng lên tới cực điểm. Ngồi ở bên cạnh nam tử lãnh khốc số 2, trên mặt Lục Minh lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên là binh lính Gia Châu giống như con khỉ, vừa tới cũng đã ầm ĩ lên, có thể làm cho số 2 tức khí, bản lĩnh gây chuyện của tên tiểu tử Thừa Thiên này thật đúng là không nhỏ. Phi cơ trực thăng đưa Lục Minh đến sân bay quốc tế Lạc Dương, lại có một chiếc máy bay của quân đội che giấu thành máy bay chở khách chờ Lục Minh, thậm chí còn có hai cái máy bay khác ở xa xa chung quanh tuần tra bảo hộ, đến khi hộ tống đến Lam Hải, mới lặng yên rời đi. Trên sân bay, Trương Lão Nhân, Lô Lão đều đến đây, chờ Lục Minh. Đồng thời còn có nhị lão Trần Lập Dẫn, Lý Thành Tể, bọn họ thấy Lục Minh xuống sân bay, đều vô cùng kinh hỉ đi lên trên mặt đất tới đón tiếp, miệng cười tâu toét. Nhưng làm cho Lục Minh kỳ quái chính là, bốn lão nhân cũng không hỏi chút gì, bọn họ ngoại trừ nhìn xem Lục Minh có bị thương không, thì bảo Minh đi tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi. Lục Minh cực kỳ kinh ngạc, bốn lão già này chẳng lẽ không biết chính mình mở ra được cổ mộ có vô số bí mật sao? Không đúng a, cho dù số 2 không nói, bọn Thừa Thiên khẳng định cũng sẽ báo cáo, bọn họ hẳn là biết một ít mới đúng. Các ngài thật sự không nghĩ hỏi cháu một chút sao? Lục Minh tắm rửa xong đi ra, hắn có chút không kìm được lòng hiếu kỳ, bốn lão già này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Tiểu tử kia, điều này tùy cháu, nói hay không nói? Cháu nói, chúng ta chợt nghe, nhưng sẽ không ghi chép ở trên bất cứ một văn kiện nào, hiểu chưa? Bây giờ bên trong còn có quỷ, chúng ta không thể đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài, huy hoàng của Hoa Hạ tổ tiên, thành tựu văn minh của bọn họ, phải nắm chặt chẽ ở trong tay con cháu Viêm Hoàng chúng ta, nếu không, lão tổ tông cũng sẽ mắng chúng ta không tiền đồ đó. Trương Thượng Nguyên lão nhân ha hà cười, chúng ta tin tưởng cháu tới bảo hộ bí mật này, là thích hợp nhất. Lô lão cũng liên tiếp gật đầu, nói tiếp chúng ta cũng không hiểu a. Trương lão lại nói, kỳ thật đồ án trên cánh cửa cực lớn, phía công nghiệp quân sự đã sớm biết chúng ta ai cũng không phá giải được. Nguyên nhân chính là do chúng ta đem thứ này liệt vào cơ mật mới bị một tên phản đồ che giấu được sâu tiết lộ đi ra ngoài, mới có một ít người nước người dụng tâm kín đáo biết được mà tìm đến, giả dạng làm người thám hiểm thăm dò bí mật. May mà trên thế gian chưa tiểu tử cháu ra, không nữa ai có thể phá giải cái bí mật đặc biệt kia. Hiện tại, tất cả người tầm bảo đều đã tử vong, chúng ta không cần lo lắng có người để lộ bí mật. Khải Mỹ Tư chính là người ngoại tộc, Lục Minh nhắc nhở một câu, nàng sẽ không để lộ bí mật, chúng ta đã cùng nàng trao đổi điều kiện. Hơn nữa, nàng là nữ nhân thánh đường, trước mắt nàng cùng tất cả các thế lực chính đảng ở châu Âu cũng không phải hữu hảo, trái lại chúng ta mới có thể là bằng hữu của nàng. Lô lão cười nói, yên tâm đi, chuyện này quân đội nhất định sẽ bí mật xử lý, đặc biệt là an toàn của cháu, vĩnh viễn là số một. Cháu không sao, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có vài con ruồi bọ nhỏ bay tới, kỳ thật đều là chút lòng thành. Lục Minh suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên cười nói, rất, gocchuyenaudio.com, nhiều thứ cháu còn phải tốn thời gian tìm hiểu rõ ràng, bất quá trước tiên cho các ngài một cái lễ vật nhỏ đi. Đỡ cho các ngài nói cháu vào Bảo Sơn, mà tay không quay về. Lục Minh ở trước mặt tứ lão, nhẹ nhàng buông một cái quả cầu kim loại màu bạc. Bốn lão nhân hoàn toàn nhìn không rõ, một đám thay phiên nhau cầm lên, đều không rõ nó có cái chỗ đặc biệt gì, đây là cái kim loại gì. Trong cổ mộ làm sao lại có loại vật này? Lục Minh mỉm cười, duỗi tay ra, năm ngón tay ở trên quả cầu kim loại dùng sức sờ, nặn ra năm dấu tay thật sâu trên quả cầu kim loại màu bạc. Trương Thượng Nguyên lão nhân nhìn thấy cực kỳ tán thưởng chỉ lực của Lục Minh, tin tưởng người máy làm từ sắt thép cũng bất quá chỉ như thế đi. Cháu không phải bảo các ngài nhìn cháu biểu diễn, mà là cái quả cầu nhỏ kia. Lục Minh ra hiệu mọi người lại nhìn, chỉ thấy quả cầu kim loại màu bạc kia rung động cực kỳ chậm chạp, chỗ mà bị nắm lõm vào thật sâu, lại hồi phục thật chậm, vài phút đồng hồ sau, dấu tay nông dần. Chờ khi Cảnh Hàn tắm rửa xong, trở lại bên người Lục Minh, tứ lão phát hiện quả cầu kim loại kia đã hoàn toàn hồi phục bộ dáng vốn có, mỗi người đều rất là kinh ngạc. Đây là cái thứ đồ vật gì? Lại thần kỳ như thế? Trương Thương Nguyên lão nhân xuất thân từ công nghiệp quân sự bỗng nhiên trong lòng vừa động cả kinh đứng thẳng lên, thất thanh kêu lên. Kim loại nhớ hình dạng, tiểu tử kia cháu nói có phải hay không? Nói đúng ra, đây là hợp kim nhớ có tính hòa tan chữa trị đặc biệt. Lục Minh mỉm cười, các ngài đừng hỏi tôi cũng không biết có được vật nhỏ này như thế nào. Nhớ rõ khi ở cổ mộ thể lực cháu cạn kiệt quá độ, đầu óc choáng váng, sắp duy trì không được, tùy tay cầm lấy nó, kết quả, ngã ra đất cầm được một cái thứ tốt. Quả cầu kim loại màu bạc này là Lục Minh khi ở Bạch Kim Chân Bảo Điện tùy tay vơ loạn vài thứ, Lục Minh cảm thấy thứ này đối với quân đội hữu dụng cho nên cố ý đem ra. Chẳng qua là hắn thừa nước đục thả câu, nhưng là Trương lão thân là người trong công nghiệp quân sự lại vội muốn chết. Tiểu Lục cháu muốn làm ta ội chê sao? Nói nhanh lên, cháu mau nói cho ta rõ. Lý Thành Tề cùng với Trần Lập Dân chỉ biết y học không hiểu nghiên cứu khoa học, thấy vẻ mặt khẩn trương của Trương Thượng Nguyên thì cực kỳ ngạc nhiên. Bọn họ cũng biết đó là thứ tốt, bất quá thật sự có cần khoa trương như vậy không? Quả cầu kim loại màu bạc tự động hồi phục như cũ này, rốt cuộc là bảo bối gì? Bộ dáng Trương Thượng Nguyên vốn như dạng trái tim sắp nổ mạnh đến lúc này cũng đem lòng hiếu kỳ của bọn họ câu đi ra. Cách trương.